Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chim chóc về tổ, núi rừng yên tĩnh, văn võ bá quan quỳ rạp trên đất đông nghìn nghịt, liếc mắt nhìn nhau, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ánh nắng đầy đất, ánh sáng huyền ảo như hương rượu say lòng, thơm ngát ngào ngạt. Ngô Ấu Ninh mở to đôi mắt, không thể tin nổi nhìn Thẩm Kinh Châu ở gần bên. Tổ tông nào, ai là tổ tông của Thẩm Kinh Châu? Đầu óc rối bời, hỗn loạn như một quả cầu bông không có trật tự. Chiếc khăn trong tay nắm chặt lại thành một cục, Ngô Ấu Ninh ngẩng gương mặt với đôi má lúm đồng tiền lên, hàng mi dài đậm rõ nét. Nàng lắp bắp, chàng, chàng, giọng nói mềm mại như mật ngọt, đỏ hồng dần dần lan tỏa trên má Ngô Ấu Ninh, như tầng tầng sóng gợn. Thẩm Kinh Châu với dáng cao thẳng như hạc, bóng dáng thanh thoát như trúc xanh, hắn cười. Còn chưa xuống sao? Mặt đất lặng mắt như tờ, thiên uy xâm nghiêm, không ai dám cả gan ngẩng đầu, lặng lẽ dò xét Thẩm Kinh Châu và Ngô Ấu Ninh. Mỗi bước mỗi xa lên tiếng trống làm hăng hái tinh thần, Ngô Ấu Ninh siết một tay thành quyền, một tay nắm lấy ngón tay nhỏ của Thẩm Kinh Châu, thấp thỏm bước xuống kiệu liễn. Các cung nhân cầm bát hương, quỳ gối trước ngựa lớn, chỉ có một bóng dáng yểu điệu lướt qua. Đôi giày thêu hoa văn bảo tương dẫm lên ánh nắng ban ngày, Ngô Ấu Ninh sợ hãi, chậm rãi vượt qua hàng trăm cung nhân. Bước lên ghế lên kiệu, đa phúc lại một tiếng lanh lảnh, khởi, ngoài xe ngựa liễn lớn, lần lượt truyền đến âm thanh tạ ơn như rời non lấp biển, đinh tai nhức óc. Ngô Ấu Ninh cứng đờ cả người, theo bản năng nắm C, H, A, T, T, A, Y Thẩm Kinh Châu, thân hình nhỏ xinh gầy yếu áp sát vào Thẩm Kinh Châu. Nàng không dám ngẩng đầu, hơi thở cũng rất nhẹ, sợ rằng mọi người bên ngoài xe ngựa liễn phát hiện ra điều gì đó. Mảnh xe thêu hoa văn hoàng long màu vàng sáng chậm rãi hạ xuống, ngăn cách ánh sáng bên ngoài. Ngô Ấu Ninh im lặng thở phào, dư quang nhìn thấy mình vẫn nắm tay Thẩm Kinh Châu, Ngô Ấu Ninh nhìn tay mình, rồi lại nhìn Thẩm Kinh Châu. Nàng ung dung thản nhiên, chậm rãi buông tay ra, bỗng có tiếng cười bên tai, Thẩm Kinh Châu mỉm cười. Vẻ mặt bình thản. Điện hạ đây là qua hầu rút ván, Ngô Ấu Ninh thốt lên. Không phải, khóe môi Thẩm Kinh Châu vương ý cười, ánh mắt như có như không lướt qua ngón tay Ngô Ấu Ninh vừa buông ra. Ngô Ấu Ninh mím môi đỏ, như để phản bác lời vu khống của Thẩm Kinh Châu. Nàng đột ngột giơ tay, nắm chặt cổ tay Thẩm Kinh Châu, Ngô Ấu Ninh hừ một tiếng, khiêu khích nhìn về phía Thẩm Kinh Châu. Đôi mắt tròn xoe của nàng vì tức giận mà càng tròn hơn. Thẩm Kinh Châu nhếch khóe môi, không biến sắc thoát khỏi sự kìm kẹp của Ngô Ấu Ninh. Hai tay trống rỗng, Ngô Ấu Ninh không hiểu gì cả. Thẩm Kinh Châu quay trở ngược nắm lấy tay Ngô Ấu Ninh. 10 ngón tay đan chặt, lòng bàn tay chạm vào nhau. Nhiệt độ từ đầu ngón tay lan tỏa, như ngọn lửa nhỏ, lan tới tay Ngô Ấu Ninh. Tứ chi như bị đông cứng, Ngô Ấu Ninh không dám cử động. Thẳng lưng ngồi trên ghế mềm gấm xanh. Mắt nhìn thẳng về phía trước. Một đường đi đi rừng rừng. Hiếm khi được ra khỏi cung, Ngô Ấu Ninh thấy mọi thứ đều mới mẻ và thú vị. Ngay cả những chú sẻ bay xẹt qua không trung qua, Ngô Ấu Ninh cũng có thể nhìn chằm chằm cả buổi. Không biết tại sao, nàng cảm thấy lộ trình trở về cung dường như chậm hơn lúc đi. Giữa đường còn đổi sang đường thủy. Nước sông gợn sóng dập dềnh, lăn tăn vỗ về. Chiếc thuyền hoa với giường cột chạm trổ, gấm vóc ngập tràn, châu báu tranh nhau tỏa sáng, hương thụy lân từ đỉnh lư lan tỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối thu đầu đông, thời tiết dần trở lạnh, gió lạnh từ bờ sông đột nhiên thổi tới, mát rượi xuyên màn. Dưới đất trải thảm da sói mềm mại thoải mái, góc phòng có lồng sông bách hợp bằng vàng. Khói nhẹ lượn lờ dâng lên, cỏ trắng giang rộng đôi cánh, vỗ cánh bay cao. Ngô Ấu Ninh lại bắt đầu công việc cũ, lén lút dùng lồng sông làm lò nướng. Trong tay cầm một túi hạt rẻ, Ngô Ấu Ninh chậm chậm nhấc váy, hướng về tước thất. Dựa vào cầu thang bước lên, gió sông thổi qua, tràn vào cửa sổ. Trước cửa sổ có biểu mỹ nhân Nhữ Diêu chứa vài cành quế nở muộn, hương hoa nhàn nhạt tràn ngập. Trước tước thất không thấy cung nhân đứng hầu, Ngô Ấu Ninh đến gần cửa, bỗng nghe thấy âm thanh lưu lận từ bên trong truyền ra. Ông ta chắp tay, kính cẩn, bệ hạ tối qua có còn đau đầu hay không? Ngô Ấu Ninh thả nhẹ tay chân, lén áp tai vào cửa gỗ. Nàng không nghe thấy âm thanh của Thẩm Kinh Châu, chỉ mơ hồ nghe thấy Lưu Lận trầm giọng nói. Căn bệnh này không thể gấp, vẫn phải chậm rãi điều dưỡng. Căn bệnh gì? Ngô Ấu Ninh nhíu đôi mày ngài, hận không thể dán tai vào tước thất. Cách chương.